khí vũ trụ, chương 562, đều có thủ đoạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 562, đều có thủ đoạn. Lam Tiểu Bố ý định tăng thêm tốc độ, hắn suy đoán có thể nhanh như vậy liền tiến vào vòng thứ ba, nhất định là mặt khác tên kia thần quân đã đối phương là thần quân, vậy hắn hay vẫn là nhanh lên, đừng tìm đối phương đụng phải cùng đi rồi. Tuy nhiên hắn cũng rất muốn giết chết cái này thần quân, bất quá Lam Tiểu Bố rất rõ ràng, cái này không lớn sự thật. Chỉ là Lam Tiểu Bố vừa nghĩ tới đây, cũng cảm giác được không gian chấn động càng phát kịch liệt. Chỉ là mười mấy hơi thở thời gian không đến, hắn thần niệm biên giới tựu có một đạo thân ảnh loát tới. Lam Tiểu Bố tranh thủ thời gian ngừng lại, mặc dù đối với phương tại hắn thần niệm biên giới độn qua, hắn đã xác định tựu là mặt khác tên kia thần quân. Thằng này cách làm cùng cách làm của hắn hoàn toàn bất đồng, đối phương hẳn là biết rõ vòng thứ ba nguy hiểm nhất chính là dự thi tu sĩ ám toán. Loại này ám toán đối với hắn một cái thần quân mà nói hào không ảnh hưởng, cho nên cái này thần quân mới không kiêng nể gì cả ở bên trong gấp độn. Thằng này chỉ sợ cũng thông qua loại này nhanh chóng gấp độn phương thức tìm kiếm thứ tự ngọc phù. Lam Tiểu Bố tranh thủ thời gian ẩn nấp, hắn cảm giác vừa rồi cái kia thần quân có lẽ phát hiện sự hiện hữu của hắn rồi. Quả nhiên, cái kia thần quân tại Lam Tiểu Bố thần niệm biên giới ngừng lại, hắn bốn phía quan sát một phen, không có phát hiện vấn đề, hoặc là biết rõ chính mình thời gian ngắn phát hiện không được, sau đó lại tiếp tục đi tới. Cảm nhận được thần quân biến mất, Lam Tiểu Bố trong nội tâm âm thầm nghi hoặc. Thằng này chạy nhanh như vậy, chẳng lẽ hắn biết rõ cái đó một miếng mới là đệ nhất danh thứ tự ngọc phù. Lam Tiểu Bố lựa chọn một cách cùng người này thần quân tiến lên phương vị phương hướng ngược nhau, hắn mới dục thần cảnh giới, một khi cùng cái này thần quân chính diện gặp phải, hắn tuy nhiên không sợ đối phương giết hắn đi, lại cũng chỉ có thể trong này trốn chết. Bởi vì càng thêm coi chừng, Lam Tiểu Bố vận may tựa hồ dùng hết rồi, ngoại trừ ngày đầu tiên hắn đã tìm được hai miếng thứ tự ngọc phù, hơn nữa đem thứ tự ngọc phù dùng ẩn nặc trận văn khóa lại về sau, đằng sau hắn cũng không còn có thể phát hiện một miếng thứ tự ngọc phù. Càng làm cho Lam Tiểu Bố lo lắng chính là trận pháp này từng vòng lên phạm vi cũng không lớn, tối đa sẽ không vượt qua 10 ki. Lô, mét vuông, 10 ki, lô, mét vuông thoạt nhìn rất lớn, nhưng đối với một đám thiên thần cảnh thậm chí thần quân cảnh giới tu sĩ mà nói, điểm ấy địa phương cùng với phòng khách không có gì khác nhau. Dù là thần niệm không thể dùng, một khi người tiến vào nhiều hơn, muốn ở cái địa phương này chỉ lo thân mình cũng là rất khó. Liên tiếp 5 ngày thời gian, Lam Tiểu Bố một miếng thứ tự ngọc phù đều không có tìm được, tiến vào cái này đại loạn đấu trong không gian tu sĩ lại càng ngày càng nhiều. 5 ngày thời gian, Lam Tiểu Bố ít nhất phát hiện 32 người tiến đến. Hắn đại hoang thần giác đến người, một cái cũng không có nhìn thấy. 10 ki, lô, mét vuông địa phương, thoáng một phát tiến đến mấy chục người, hơn nữa tất cả mọi người tại chẳng có mục đích tìm lung tung, cái này sớm muộn sẽ đụng phải cùng đi. Trên thực tế, Lam Tiểu Bố tựu gặp có người gặp cùng đi rồi. Cũng may không có thứ tự ngọc phù tranh đoạt, đụng phải cùng đi người cũng không có động thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày thứ 6 thời điểm, Lam Tiểu Bố quyết định không hề như một cái không đầu con ruồi chạy loạn rồi. Hắn tìm một hẻo lánh chỗ, dùng hư không trận văn bố trí một cái ẩn nấp thần trận, liền trực tiếp trốn ở chỗ này chờ người khác cướp đoạt nói sau. Lam Tiểu Bố trong nội tâm có chút hoài nghi, là có người hay không trông thấy hắn muốn ăn gian, cho nên đem thứ tự ngọc phù đều ẩn nặc rồi. Trong lúc này có 100 miếng thứ tự ngọc phù, hắn ở bên trong 6 ngày thời gian, chỉ là vừa vào cái kia một thời gian ngắn phát hiện 2 miếng, đằng sau sẽ không có phát hiện nữa rồi, đây nhất định có chút kỳ quái. Trông thấy Lam Tiểu Bố trốn đi bất động về sau, Thích Khai Thương nhịn không được nói ra. Đạo quân, đằng sau thứ tự ngọc phù đều là ngươi ẩn nặc đi à nha, ngươi cái này làm không có phúc hậu a. Thúc Vãng Tiêu cười cười. Ta không có làm loại chuyện này, ta đã nói là công bình công chính, cái kia Lam Tiểu Bố hội hư không trận văn thu thập càng nhiều nữa, phù lục cũng là bản lãnh của hắn. Chỉ là của ta cái này đại loạn đấu trong thần trận, đạt được bất luận cái gì một miếng thứ tự ngọc phù về sau, danh thứ khác ngọc phù đều đối với đã được đến thứ tự ngọc phù tu sĩ ẩn nặc. Không chỉ có như thế, nếu như liên tiếp trông thấy 3 miếng thứ tự ngọc phù đều không cầm hoặc là cầm lại ném lời nói, đồng dạng sẽ không lại nhìn gặp thứ tư miếng thứ tự phù lục. Cái kia Lam Tiểu Bố cũng không có được một miếng thứ tự ngọc phù a, hơn nữa, Lam Tiểu Bố giống như chỉ là phát hiện 2 miếng thứ tự ngọc phù, không có phát hiện lần thứ 3. Thúc Vãng Tiêu không giải thích được nói, Thúc Vãng Tiêu lại nói, không, hắn đã nhìn thấy thứ 3 miếng thứ tự ngọc phù chỉ là hắn không lớn xác định mà thôi. Trông thấy 3 hồi thứ tự ngọc phù không thu một miếng, sở hữu thứ tự ngọc phù đều đối với trước mắt tu sĩ ẩn nấp quy tắc ta cũng không nói gì. Ta không phải phải tìm đạo quân người nối nghiệp, ta tìm kiếm chính là có thể giúp ta quy hành thần đình làm việc người. Những lời này tất cả mọi người nghe hiểu rồi, đạo quân người nối nghiệp tâm tính khẳng định phải không giống bình thường, tuyệt đối là muốn đạt được đệ nhất danh ngọc phù tồn tại. Loại người này trông thấy ba miếng thứ tự ngọc phù đều bất động, đó là có khả năng. Mà bang thần đình làm việc người, muốn tâm tính bình thản. Trông thấy thứ tự ngọc phù tự động thủ, đây là làm việc thái độ. Lại là hai ngày đi qua, Lam Tiểu Bố xem chừng trong lúc này đã có hơn 100 người, mà đánh nhau cũng nương theo lấy người càng ngày càng nhiều đã bắt đầu. Cứ việc rất nhiều địa phương đánh nhau Lam Tiểu Bố không có trông thấy, nhưng truyền tới mùi huyết tinh còn có không gian chấn động, làm cho Lam Tiểu Bố rõ ràng biết rõ, trong lúc này vẫn lạc người sợ đã không phải một cái hai cái. Tại ngày thứ 9 thời điểm, Lam Tiểu Bố lần nữa nhìn thấy tên kia thần quân, giờ phút này tên kia thần quân bên người chính theo sau một gã thiên thần cảnh tu sĩ. Thiên thần này cảnh tu sĩ sắc mặt tái nhợt, không biết bị cái kia thần quân gọi tới làm cái gì. Tiền bối, ta nhìn thấy một miếng ngọc phù tựu là cái chỗ này. Nói chuyện chính là cái kia sắc mặt tái nhợt thiên thần cảnh tu sĩ. Người này thần quân lập tức nói, đem cái kia ngọc phù trảo tới trong tay, sau đó nhìn xem thứ tự. Đang khi nói chuyện thần quân còn nhìn Lam Tiểu Bố bên này, tựa hồ cảm thấy được thần niệm tại quan sát hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lam Tiểu Bố không có thu hồi thần niệm, hắn cảm thấy trốn cũng không phải cái sự tình, đối phương cũng không dám khẳng định là có người hay không tại quan sát hắn, cho nên hắn phải muốn biết rõ ràng cái này thần quân biện pháp. Nếu quả thật muốn tránh né, hắn cũng không phải là không có biện pháp. Cái kia thiên thần cảnh tu sĩ thò tay đem tên kia lần ngọc phù trảo đi qua, run rẩy nói. Tiền bối, là thứ 31 tên. Đối phương bắt được cái hạng này ngọc phù thời điểm, Lam Tiểu Bố cái này mới nhìn rõ cái này miếng ngọc phù, trong lòng của hắn thầm nghĩ quả nhiên những ngọc phù này đối với hắn ẩn nấp rồi. Hắn vừa rồi sẽ không có trông thấy bên người không xa địa phương còn có một miếng thứ 31 tên ngọc phù. Nếu như hắn đã nhận được cái này miếng ngọc phù, vậy hắn còn thật không cần tiếp tục tìm kiếm ngọc phù. Thêm tiến về phía trước hai miếng, hắn khẳng định đã đủ rồi. Liên tiếp ba lượt đều không có tìm được top 10, thực là đồ vô dụng. Thần quân một cái tát vỗ xuống đi, tiền bối ta còn có thể giúp ngươi tiếp tục tìm kiếm. Thiên thần này cảnh tu sĩ một câu lời còn chưa dứt đã bị cái này thần quân một cái tát đập giết. Giết người này thiên thần cảnh tu sĩ về sau thần quân căn bản là mặc kệ cái này miếng 31 ngọc phù, lần nữa đi xa. Lam Tiểu Bố tranh thủ thời gian đi tìm cái này miếng thứ 31 tên ngọc phù, chỉ là cái này miếng ngọc phù lần nữa biến mất không thấy. Nhìn xem thần quân biến mất phương hướng, Lam Tiểu Bố chỉ là do dự một hơi thời gian tựu đi theo. Hắn đã đoán được một ít, chỉ cần liên tiếp trông thấy ba miếng ngọc phù không có muốn, cái kia đằng sau ngọc phù đồng dạng hội lần nữa đối với ngươi ẩn nấp. Bằng không mà nói, cái kia thần quân sẽ không giết cái kia thiên thần cảnh tu sĩ, làm cho đối phương tiếp tục tìm thì tốt rồi, làm gì giết người. Nhưng hắn Lam Tiểu Bố chỉ là nhìn thấy hai miếng ngọc phù a, vì cái gì đằng sau ngọc phù đối với hắn cũng ẩn nấp. Các loại, Lam Tiểu Bố chợt nhớ tới trước khi cái kia thần quân tại hắn thần niệm biên giới xẹt qua thời điểm, hắn thần niệm trong tựa hồ mà thôi nhìn thấy một cái hư không bóng dáng. Hoặc là đó cũng là một miếng ngọc phù, chỉ là khi đó hắn vừa mới gặp phải một gã thần quân, tâm thần khẩn trương phía dưới, rõ ràng bỏ lỡ. Cái này thần quân thật sự là hào thủ đoạn a, hắn không ngừng chộp tới thiên thần cảnh tu sĩ vì hắn tìm kiếm ngọc phù. Mỗi khi ba lượt tìm không thấy top 10 lời nói, vậy hắn liền trực tiếp giết người này thiên thần cảnh tu sĩ, sau đó lại tìm kiếm kế tiếp thiên thần cảnh tu sĩ giúp hắn tìm kiếm. Như thế nói đến, cái này thần quân chính mình đã là dùng xong ba lượt cơ hội. Lam Tiểu Bố trong nội tâm cảm thán, cái này quy tắc thật là không dám lấy lòng. Phóng một cái thần quân tiến đến, hiển nhiên là đại sát tứ phương, ai dám cùng thần quân đối kháng. Hơn nữa thần quân thông qua loại thủ đoạn này ăn gian, chỉ sợ Thúc Vãng Tiêu trong lúc nhất thời cũng thật không ngờ. Thúc Vãng Tiêu đích thật là thật không ngờ còn có như vậy một cái lỗ thủng, hoặc là nói hắn không phải là không có nghĩ đến cái này lỗ thủng, mà là thật không ngờ sẽ có thần quân tới nơi này báo danh tham gia khảo hạch. Hắn khảo hạch điểm ấy ban thưởng, dựa theo đạo lý nói thần quân là không để vào mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không chỉ có như thế, thần quân tại bất kỳ địa phương nào muốn làm một vị thành chủ, còn không cần tới tham gia khảo hạch cạnh tranh một cái quá bình thường thần thành chủ vị. Lần này chẳng những có thần quân đến rồi, còn không phải một cái. Lam Tiểu Bố suy nghĩ cẩn thận thần quân ăn gian thủ đoạn về sau, hắn không chút do dự theo sau thần quân tiến lên phương hướng vọt tới. Lam Tiểu Bố có thể vận dụng thần niệm đạt tới một trượng phạm vi, cho nên hắn rất nhanh tựu đuổi tới cái kia thần quân. Giờ phút này cái kia thần quân lần nữa bắt một gã thiên thần cảnh tu sĩ, Lam Tiểu Bố theo tại đối phương sau lưng. Lần này gần kề một nén nhang không đến, đi theo thần quân bên người tên kia thiên thần cảnh tu sĩ đã kêu nói. Tiền bối, vãn bối phát hiện một miếng thứ tự ngọc phù. Tranh thủ thời gian đã nắm đến, thần quân quát, thiên thần này cảnh tu sĩ lên tiếng tiện tay đem cái kia ngọc phù chảo đi qua nhìn một chút nói ra. Tiền bối, là thứ 97 tên, thực giác rưởi, phứt bỏ tiếp tục tìm kiếm kế tiếp thứ tự ngọc phù. Người này thần quân cả giận nói, là, thiên thần này cảnh tu sĩ vứt bỏ thứ tự ngọc phù, lần nữa đi theo người này thần quân cùng một chỗ tìm kiếm hạ một miếng ngọc phù. Lần này trọn vẹn đã qua hơn nửa ngày thời gian, người này thiên thần cảnh tu sĩ mới kinh hỉ kêu lên. Tiền bối ta lại phát hiện một miếng thứ tự ngọc phù. Chộp tới, thần quân bước chân dừng lại, lập tức kêu lên. Thiên thần này cảnh tu sĩ tại trong hư không bắt được một miếng thứ tự ngọc phù, đồng thời kích động kêu lên. Tiền bối, là thứ 26 tên. Tại thiên thần này cảnh tu sĩ kêu lên 26 tên đồng thời, Lam Tiểu Bố bắt đầu điên cuồng khắc hư không trận văn. Cái kia thần quân cần chính là top 10 thứ tự phù lục, 26 tên đối phương khẳng định không để vào mắt, bất quá 26 tên hắn nhưng lại cần gấp. Quả nhiên cái kia thần quân cả giận nói, 26 tên có cái gì kinh hỉ hay sao? Vứt bỏ, không có top 10 đều vứt bỏ. Vâng, là, thiên thần này cảnh tu sĩ tranh thủ thời gian vứt bỏ thứ tự ngọc phù, lần nữa bị cái kia thần quân mang đi. Lam Tiểu Bố 100. Khẳng định cái kia thần quân phát hiện sự hiện hữu của hắn rồi, đối phương không có động đến hắn, nhất định là tại tìm cơ hội một kích đắc thủ. Đáng tiếc hắn muốn cho cái này thần quân thất vọng rồi, bởi vì hắn sẽ không lại cùng đi theo, chỉ phải lấy được cái này miếng thứ 26 tên thứ tự ngọc phù, với hắn mà nói tựu đầy đủ. Cách chương.